Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 66 của bộ truyện Mao Sơn Chốc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhưng mà sau khi Lâm Dương giết chết 5 người, liền đem Thiên Quyết Huyễn Sát Trận thu hồi, tiếp tục tàn sát thành thị tiếp theo, một đường bay thực mau, thấy thành thị liền thả ra Thiên Quyết Huyễn Sát Trận, mấy cái hô hấp liền đem liên quân bốn tộc đồ diệt. Cứ như vậy, một tháng sau, liên quân bốn tộc ở Bắc Đại Lục toàn bộ tàn sát, kế tiếp là Nam Đại Lục. Trận gió lốc tàn sát này dẫn tới cao tầng của liên quân bốn tộc chấn động. Hơn nữa nhân vật cấp bậc đại thần sư của liên quân bốn tộc cũng thực sợ hãi. Thời điểm bọn chúng nhận được tin tức liên quân bốn tộc ở Nam Đại Lục cũng đã bị toàn diệt, bọn chúng bắt đầu sợ hãi, là thật sự sợ hãi, bắt đầu mệnh lệnh liên quân bốn tộc lui lại, từng người trở lại địa bàn của chính mình. Nhưng Lâm Dương cũng không có buông tha cho bọn chúng như vậy, một đường tàn sát chỉ dùng thời gian không đến một năm, tất cả liên quân bốn tộc trên địa bàn của nhân tộc toàn bộ đều bị giết sạch. Cuối cùng Lâm Dương còn giết đến địa bàn của quỷ tộc, nháo đến quỷ tộc quỷ tâm hoảng sợ. Nhưng mà đại quỷ thần quỷ tộc còn cùng đại thần sư nhân tộc đại chiến. Sự tình là như thế này. Cùng ngày, đại thần sư nhân tộc tìm kiếm Lâm Dương. Liên quân bốn tộc dư lại bốn thống lĩnh cũng đang tìm kiếm nguyên nhân năm người kia chết đi. Vừa lúc đều ở Bắc Đại Lục, còn đều là tách ra. Kết quả bọn họ chạm mặt, không nói hai lời liền đấu võ. Vừa lúc cho Lâm Dương cơ hội tàn sát bốn tộc. Một tháng, chỉ dùng thời gian một tháng, quỷ tộc đã bị tàn sát sạch sẽ. Kế tiếp tàn sát cương tộc dùng hai tháng. Địa bàn cương tộc tương đối nhiều, nếu không phải Lâm Dương dùng động phủ chư thiên, quỷ tộc hẳn phòng trừng đều phải tàn sát mấy năm. Tàn sát không cần bao lâu, mấu chốt là địa bàn quá rộng, Lâm Dương không thể không cảm thán. Động phủ chư thiên thực là tốt. Nói giỡn sao? Bảo vật có thể tiến hành xuyên qua vị diện có thể không tốt sao? Vị diện đều có thể xuyên qua, huống chi là một cái đại lục. Thời gian nửa năm nhoáng lên liền qua đi, đối với người tu luyện như bọn họ mà nói là thực ngắn. Đại thần sư nhân tộc cũng còn ở đó cùng với thống lĩnh bốn tộc chiến đấu. Đối với bọn họ tới nói, đại chiến mấy năm đến vài thập niên đều thực bình thường. Bọn họ không chiến đấu thì thôi, chỉ cần một trận chiến đấu liền không phải một ngày hai ngày có thể kết thúc. Nhưng mà bốn người bọn chúng lại không biết, bốn tộc đã bị toàn diệt, thị tộc dư lại ở linh giới, Lâm Dương cũng không có đi tàn sát. Như vậy đã đủ rồi, ở linh giới đã không có gì có thể uy hiếp đến nhân tộc. Muốn nói có, đó chính là bốn gã thống lĩnh bốn tộc còn dư lại. Bất quá có đại thần sư nhân tộc, tin tưởng sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì. Nhưng mà trong một chỗ sơn động tại linh giới, một nam thanh niên ngồi ở trên một tảng đá ngay trung tâm sơn động. Quanh thân hắn bị một sợi xích sắt to lớn gắt gao buộc chặt, thân xác uể oải đến mức tận cùng, chỉ có hô hấp mỏng manh chứng minh hắn còn chưa chết. "Hoàng Chí Hổ, nói ra tung tích Long Châu, ta có thể buông tha ngươi." Sau lưng thanh niên có một cái cửa động đen như mực, bên trong chậm rãi vươn ra một cái đầu rồng. Đúng vậy, chính là đầu rồng thật sự. Linh giới chính là có rồng, nếu tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho sóng to gió lớn, bởi vì rồng ở linh giới chỉ từng xuất hiện một lần. Một lần kia là tai nạn cho toàn bộ linh giới, nó hô hấp thành bão, xuất khí thành lôi, thấy vật còn sống liền ăn, bất luận là người hay là quỷ hoặc là ma. Hơn nữa mặc kệ có bao nhiêu lợi hại, đều là một ngụm ăn luôn. Cuối cùng một người thanh niên xuất hiện, được xưng là Hoàng Chí Hổ. Hoàng Chí Hổ lấy thiên tư vô địch cùng với dòng chiến đấu 9 ngày 9 đêm. Lúc ấy đánh tới toàn bộ linh giới, trời đất u ám, không gian hoàn toàn rách nát. Cuối cùng mạnh mẽ đem linh giới đánh thành 5 khối, cũng chính là Đông Nam Tây Bắc Trung này. Sau cùng, dòng cùng với Hoàng Chí Hổ biến mất, linh giới lại tiếp tục khôi phục phồn vinh. Người biết chuyện này cũng chậm rãi chết đi, chỉ có số rất ít nhân tài sống mấy trăm năm mới biết. Nếu bọn họ nhìn đến người thanh niên này, khẳng định sẽ kinh hãi. Hắn còn không phải là Hoàng Chí Hổ sao? Như thế nào sẽ bị rồng trói chặt? Nếu là Lâm Dương nhìn đến người thanh niên này càng sẽ kinh hãi. Hắn đúng là sư huynh của Lâm Dương. Nhưng nếu là sư huynh của Lâm Dương, vậy chứng minh tuổi tác liền không lớn. Vì sao hắn sẽ ở mấy trăm năm trước cùng rồng chiến đấu đây? Hết thảy những việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dựa theo sư phụ của Lâm Dương nói, Hoàng Chí Hổ cũng mới đến linh giới, bất quá chỉ có thời gian mấy năm mà thôi. Thế nhưng hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này, bởi vì Hoàng Chí Hổ đang gặp phải quyết định sinh tử. Hoàng Chí Hổ cười cười, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, bởi vì ngẩng đầu kéo tới xích sắt chuyển động xôn xao vang lên. Người biết đến Long Châu là nơi mấu chốt cứu vớt sư đệ ta, ta sẽ không nói. Đến đây đi, có thủ đoạn gì đều xuất hiện đi. Nói xong, Hoàng Chí Hổ nhắm mắt lại, cắn chặt răng. Ta sẽ không làm cho ngươi dễ dàng chết đi như vậy. Ta cũng không tin miệng ngươi thật sự cứng rắn như vậy. Dứt lời, trên xích sắt đột nhiên che kín lôi điện. Ngay sau đó, thế nhưng một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thanh âm cực kỳ bi thảm, rồi lại lộ ra một cỗ bất khuất. Lôi điện này không phải bình thường. Đây là một loại lôi điện có thể đánh thẳng đến linh hồn. Đau đớn đến từ linh hồn mới là thật sự đau đớn, liền giống như lên núi đào xuống chảo dầu. Nhưng mà giờ phút này, Lâm Dương cùng mấy người Lưu Khải, còn có thành viên của Chiến Thần Minh, đều ở trong động phủ Chư Thiên. Đáng giá vừa nói chính là, trước mắt Chiến Thần Minh đã phát triển đến 16 vạn người, trong đó thần sư đặc cấp liền có 1 vạn người, thần sư cao cấp 3 vạn người, thần sư trung cấp 4 vạn người, thần sư sơ cấp 8 vạn người. 4 tổ thiên địa huyền hoàng, vừa lúc mỗi tổ 4 vạn người. Có thể nói, Chiến Thần Minh hiện tại chính là thế lực đệ nhất linh giới. Bất quá thế lực đệ nhất này lại bị Lâm Dương mang đi. Động phủ Chư Thiên rất lớn, hoàn toàn không cần lo lắng chèn chúc. Lâm Dương cũng đã nhớ tới sự tình về Chiến Thần Minh. Muốn nói hắn duy nhất không có nhớ tới, chỉ sợ cũng chỉ có sự tình trên địa cầu. Lúc này, Lâm Dương muốn đi đúng là địa cầu. Ở trên màn hình động phủ Chư Thiên, Lâm Dương đưa vào 2 chữ địa cầu. Thực mau, động phủ Chư Thiên liền tỏa định một viên tinh cầu màu xanh thẳm. Ngay sau đó, Lâm Dương ấn tới chữ bắt đầu trên màn hình. Tiếp theo liền nhìn đến động phủ Chư Thiên nhận chủ có một trận run rẩy. Ngay sau đó, vèo một tiếng, biến mất không thấy. Kế tiếp, trong vũ trụ quần quận vô biên vô hạn, đột nhiên xuất hiện một tòa động phủ lớn bằng bàn tay. Nó đang không ngừng nhảy lên, nhảy lên một cái chính là mấy tỷ năm ánh sáng. Đây đúng là nhảy lên tinh cầu, so với đường hầm không gian càng cao cấp hơn. Có thể từ một viên tinh cầu này trực tiếp nhảy đến một viên tinh cầu khác. Bất quá ở trong vũ trụ, tinh cầu nhiều giống như cát sỏi, vượt qua một phần vạn đều là tinh cầu không người hoặc là tinh cầu chết. Trong động phủ Chư Thiên, Tiểu Dương, chúng ta đây là muốn đi quê hương của ngươi sao? Chu Thiến vuốt vuốt mái tóc dài, có chút sợ hãi nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương đem nàng ôm ở trong lòng ngực, vỗ vỗ mông nàng, chọc đến Chu Thiến chừng hắn một cái, hơn nữa thân thể run nhẹ nhẹ. Muốn kêu cứ kêu tự nhiên, nàng đều là lão bà của ta, làm sao còn đem ta coi như là minh chủ vậy? Về phần quê quán của ta, hẳn là như vậy đi, ta cũng không nhớ được. Lâm Dương ở trên mặt đẹp của Chu Thiến hôn một cái nói. Về chuyện của hắn, trải qua chính hắn cho phép, Quái Điểu cùng Dược Kim đã toàn bộ nói ra. Sau khi các nàng nghe được Lâm Dương cũng không phải là người của linh giới, các nàng, bao gồm cả mấy người Lưu Khải, đều chấn kinh rất lâu. Dương ca, không biết đại tỷ có thể tiếp thu chúng ta hay không? Trùng Thiên Tuyết đi đến bên người Lâm Dương, đem đầu đặt ở trên vai của Lâm Dương, tim đập ra tốc nói. Lâm Dương thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vừa lúc mỗi bên một người. Đi một bước xem một bước đi, dựa theo Dược Kim nói, nàng khẳng định sẽ tiếp thu. Khi Lâm Dương nói ra những lời này, chính hắn cũng có chút chột dạ. Hắn cũng không chắc chắn Hàn Ngưng Mộng có thể tiếp thu các nàng hay không. Tiểu đệ đệ lợi hại như vậy, đại tỷ khẳng định sẽ tiếp thu chúng ta. Mai Lương Tinh vặn vẹo vòng eo, Phong Tình chậm rãi đi tới, vươn đôi tay từ phía sau ôm lấy Lâm Dương. Bên ngoài động phủ Chư Thiên, động phủ Chư Thiên ở trong vũ trụ quần quận, một cái nhảy lên chính là mấy tỷ năm ánh sáng, đại khái nhảy lên một tháng. Một viên tinh cầu màu xanh thẳm xuất hiện ở trong mắt đám người Lâm Dương. Nhìn viên tinh cầu này, Lâm Dương cảm thấy rất quen thuộc, cũng không biết vì sao thế nhưng nghĩ không ra. Tới rồi, địa cầu tới rồi, ha ha ha. Lúc này, trong chiến thần minh, Trung Đào cua chân múa tay kêu lên. Trải qua ở hỗn loạn thành cường hóa, Trung Đào lúc này đã có được thực lực thần sư đặc cấp cấp 3. Âu Dương Hạ Đan ở một bên lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Viện Nghiên cứu Khoa học Hoa Hạ, bên trong rậm rạp máy tính lập lòe hồng quang, bên trong thực yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vài thanh âm nói chuyện phiếm. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng giống to truyền đến. Mẹ nó, đó là cái gì? Một ít lão nhân vốn dĩ chỉ lo làm việc, nghe được thanh âm đều ngẩng đầu nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm. Lý lão, phát sinh chuyện gì? Người được gọi là Lý lão giờ phút này đầy mặt khiếp sợ, hô hấp dồn dập nhìn màn hình máy tính trước người. Người, cả người xem, mẹ nó! Lý lão đem hình ảnh vừa rồi triệu hồi lại, ngay tại chỗ liền thô bạo mắng một câu. Có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu khiếp sợ. Chỉ thấy trong hình ảnh từ vệ tinh truyền đến, bên trong một đồ vật lớn bằng bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình. Thứ này phía trước còn có bốn chữ to, động phủ Chư Thiên. Sau đó thứ này đột nhiên chợt lóe, tiếp theo xuất hiện ở thành phố Tùng Sơn của Hoa Hạ. Nhìn đến hình ảnh này, toàn bộ đều sợ ngây người. Đây là phi thuyền của người ngoài hành tinh sao? Không, tuyệt đối không phải người ngoài hành tinh. Các người chú ý hay không, trên đồ vật kia còn có bốn chữ to cổ đại của Hoa Hạ chúng ta, là động phủ Chư Thiên. Đây khẳng định là thần tiên. Một vị lão giả trong đó kích động, đầy mặt đỏ bừng. Thần tiên sao? Chẳng lẽ không phải người ngoài hành tinh? Thế bộ dáng của nó khẳng định là từ nơi rất xa tới. Hơn nữa vẫn là dùng nhảy qua không gian. Các người xem, nó từ không gian ngoài địa cầu xuất hiện, sau đó nhảy dựng liền xuất hiện ở thành phố Tùng Sơn. Chúng ta làm sao bây giờ? Đăng báo đi lên sao? Cứ như vậy, đăng báo đi. Đoạn video này liệt vào cơ mật, chuyện khác liền xem quốc gia xử lý như thế nào. Trong viện khoa học, đoàn người cứ như vậy làm quyết định. Chuyện này đã vượt qua phạm vi bọn họ xử lý. Nhưng mà ở đầu đường thành phố Tùng Sơn, một thiếu niên thân mặc quần áo màu trắng đứng ở trong đám người. Hắn mặc bạch y tung bay, tóc dài xõa trên vai, khuôn mặt anh tuấn lại tiêu sái, nhìn qua liền giống như hiệp khách văn nhân cổ đại. Đối mặt ánh mắt quái dị chung quanh, Lâm Dương tỏ vẻ thực mờ mịt. Hắn không biết chính mình muốn đi đâu, cũng không biết chính mình muốn làm gì. Trong động phủ Chư Thiên, đám người Lưu Khải cũng không có thả ra. Lâm Dương cũng không ngốc, lập tức thả ra phòng trường sẽ khiến cho sóng to ngập trời. Hơn 10 vạn người, phòng trường không tới một giờ, bọn họ liền sẽ bị quân đội quốc gia vây quanh. Vài người thật ra có thể thả ra, bất quá nơi này nhiều người nhiều mắt. Lâm Dương chuẩn bị quen thuộc hoàn cảnh địa cầu, rồi lại đem mấy người bọn họ thả ra. Lập tức, Lâm Dương để ý chữ phía dưới. Dựa theo chủ nhân động phủ Chư Thiên lúc trước nói, bí mật phá giải kiếp số ở địa cầu, thế nhưng hết thầy cũng chưa có manh mối, nên phá giải như thế nào đây? Nghĩ nghĩ, Lâm Dương liền tới bên trong một công viên nhỏ, sau đó tìm cái ghế đá ngồi xuống. Hắn liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, ngồi xuống chính là mấy giờ. Trời chậm rãi tối xuống, người đi đường càng ngày càng ít. Bất quá ngẫu nhiên có thể nhìn xem tình lữ top 5 top 3 ôm nhau thủ thỉ tâm sự. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên chú ý tới trong bụi cỏ bên cạnh cách đó không xa có động tĩnh. Không biết vì sao, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, có loại cảm giác thực đặc biệt. Rốt cuộc là cảm giác gì? Lâm Dương hắn lại nói không nên lời. Điều này làm cho hắn mang theo nghi hoặc đi vào bên bụi cỏ. Còn không đợi hắn vạch ra bụi cỏ, liền bò ra một tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp đại khái bộ dáng 3 tuổi, trông thực mũm mĩm đáng yêu. Chỉ là tay phải nó chính là cầm kiếm gỗ đào, tay trái cầm lá bùa. Việc này khiến cho Lâm Dương xấu hổ. Xem bộ dáng nó tựa hồ đang bắt quỷ. Chẳng lẽ người địa cầu từ tiểu hài tử liền bắt đầu học tập bắt quỷ sao? Thế nhưng căn cứ hiểu biết vừa rồi không phải như thế. Gì? Ngươi là ai? Tiểu mập mạp ngẩng đầu nhìn Lâm Dương, dùng ngón tay lau cái mũi, ưỡn ngực làm bộ như người lớn. Ai, tiểu bằng hữu, muộn như vậy ngươi ở chỗ này làm gì? Lâm Dương ho khan một tiếng, có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là truyền nhân chính tông Mao Sơn đời thứ 110, Lâm Long. Thế nào, sợ rồi sao? Sợ liền tránh ra, đừng ngăn cản ta bắt nữ quỷ. Lâm Dương ngây ngẩn cả người, hắn bỗng nhiên cảm thấy hai chữ Mao Sơn rất quen thuộc, thế nhưng lại không nghĩ ra. Rơi vào đường cùng, Lâm Dương tránh ra. Hắn thật ra muốn nhìn một tiểu thí hài 3 tuổi bắt quỷ như thế nào. Nghiêm túc xem xét một chút cái công viên này, còn đừng nói, thật là có chút quỷ khí, chỉ là thực mỏng manh. Tiểu thí hài này không nói, Lâm Dương trên cơ bản không thèm để ý, bởi vì quỷ khí này mỏng manh đến mức Lâm Dương dùng khí tức của chính mình đều có thể tiêu diệt. Tiểu bằng hữu, người thật sự xác định người có thể bắt quỷ sao? Biết nơi này có quỷ, Lâm Dương xuất phát từ hảo tâm, vẫn là khuyên nhủ Lâm Long. Người tránh ra, bổn đạo trưởng bắt đầu bắt quỷ. Lâm Long đầy mặt vênh váo, hừ lạnh một tiếng, dùng tay gạt ra Lâm Dương, sau đó đem kiếm gỗ đào cùng với lá bùa đặt ở trên mặt đất. Tiếp theo đôi tay bấm pháp ấn, trong miệng niệm: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, âm dương nhãn, khai. Niệm xong, đôi tay của Lâm Long khép lại, ngón trỏ cùng ngón giữa ở trước mắt kéo một vệt. Tiếp theo trong ánh mắt chợt lóe kim quang. Lâm Dương ở một bên nhìn thực mộng bức, pháp thuật này hắn cũng biết, chỉ là hắn càng cao cấp là khai thiên nhãn, tiểu thí hài này là khai âm dương nhãn. Nhưng pháp ấn, chú ngữ đều không sai biệt lắm. Tiểu bằng hữu, những cái đó là ai dạy ngươi? Ta cũng biết nha. Lâm Dương khom lưng cúi đầu nhìn Lâm Long cười nói: Từ từ, ngươi trước tiên chờ ta đem nữ quỷ này thu đã. Lâm Long không để ý đến Lâm Dương, mở ra âm dương nhãn liền hướng về một chỗ tương đối ẩm ướt chạy tới. Lâm Dương xem minh bạch, quỷ khí mỏng manh kia chính là từ nơi đó chuyển ra tới. Nữ quỷ tỷ tỷ, mau ra đây, mau làm ta thu ngươi. Lâm Long đi vào nơi đó liền dừng lại bước chân, đôi tay chống nạnh hét lớn một tiếng. Còn không ra sao? Xem thần thuật Mao Sơn của ta. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, tay trái ném ra lá bùa, tay phải cầm kiếm gỗ đào đối với lá bùa đâm tới. Lá bùa nháy mắt bị kiếm gỗ đào đâm thủng. Ngay sau đó, Lâm Long niệm chú ngữ: Thái thượng lão quân dạy ta giết quỷ, giữ ngã thần phương, thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp bất tường, đăng sơn thạnh liệt, bội đới ấn trương, xá. Chú ngữ tuy nhiều, nhưng Lâm Long một cái hô hấp liền niệm xong. Ngay sau đó, kiếm gỗ đào chợt lóe kim quang, Lâm Long đối với bụi cỏ ẩm ướt đâm tới. Nháy mắt, một cỗ kim quang từ bên trong kiếm gỗ đào đâm ra. Ngay lập tức tới, chỉ nghe trong bụi cỏ truyền đến một tiếng kêu, một sợi xương khói bay lên trời. Ha ha ha, ta quả nhiên là thiên tài, dễ dàng như vậy liền đem quỷ giết chết. Sau khi trở về, bá phụ tiểu mễ biết khẳng định sẽ chấn động đi. Lâm Long đôi tay chống nạnh, trên khuôn mặt mũm mĩm là một mảnh đắc ý. Tiểu mễ, sát quỷ chú, Lâm Long, sao lại thế này, đầu đau quá. Trong đầu của Lâm Dương đột nhiên thoáng hiện từng màn hồi ức vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng đầu liền giống như niệm kim cô chú, thập phần khó chịu. À, đau, đau quá, đầu đau quá. Lâm Dương đôi tay ôm đầu, đầy mặt vặn vẹo kêu to ra tiếng. Này, vị thúc thúc này, ngươi làm sao vậy? Đừng làm tao sợ. Lâm Long thật cẩn thận đi vào bên người Lâm Dương, dùng kiếm gỗ đào chọc chọc Lâm Dương. Đau, đầu đau quá. Sau khi Lâm Dương dùng hết sức lực toàn thân nói ra những lời này, cả người lập tức ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Đau đầu sao? Ấy, ta vẫn là chạy trước thì tốt hơn, chờ lát nữa đã chết lại trách ta. Lâm Long trong mắt vừa chuyển, cổ linh tinh quái vặn vẹo mông nhỏ liền chạy. Vì chạy quá gấp, kiếm gỗ đào rơi trên mặt đất, sau đó xoay người đi nhặt, mới vừa nhặt lên quần lại tụt xuống, hắn lại nhanh chóng kéo lên tới, sau đó chạy vội. Trở về đến nhà, Lâm Long nhìn sáu chữ to trước cửa nhà, cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, sửa sang lại quần áo, sau đó đem đồ vật bắt quỷ như là kiếm gỗ đào cùng lá bùa phóng tới trong túi rác cách đó không xa, lúc này mới vào cửa. Vào cửa còn hô lên một tiếng: "Mẹ, Tiểu Long trở về." "Tiểu Long, con lại chạy đi chơi ở nơi nào vậy? Muộn như vậy mới trở về, lần sau không cho con đi ra ngoài." Thực mau, một mỹ nữ mang theo tạp dề đi ra, đại khái khoảng 23-24 tuổi, bộ dáng phập phồng quyến rũ, chỗ lớn nên lớn, chỗ nhỏ nên nhỏ, mái tóc màu vàng được uốn thành gợn sóng, xõa xuống trên vai. Muốn nói Trùng Thiên Tuyết nghịch ngợm đáng yêu, Mai Lương Tình vũ mị mê người, Chu Thiến thanh xuân xinh đẹp, vậy thì nàng chính là cao quý, đoan trang hào phóng, xinh đẹp động lòng người, với một thân mỹ nữ tuyệt thế. Nhất cử nhất động của nàng đều để lộ ra hơi thở thành thục gợi cảm, mặt trái xoan, mày lán liễu, không có bất luận cái gì tì vết, càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, cho dù đánh đổi 50 năm tuổi thọ để có thể âu yếm, phòng trường cũng ngàn vạn người nguyện ý. Chỉ là sắc mặt nàng không tốt, có chút tiều tụy, có điểm tang thương, nhìn khiến cho nhân tâm đều tan nát, rất muốn ôm lấy nàng cẩn thận che chở một phen. "Ai ra, mẹ, con là đi tìm ba ba. Mẹ không phải nói ba ba sắp về tới sao? Con liền đi tìm hắn." Lầm lòng đi vào bên người Hàn Ngưng Mộng, đặt mông ngồi trên ngạch cửa, thở ngắn than dài. Hàn Ngưng Mộng vừa nghe, trên mặt là một mảnh ảm đạm, ngẩng đầu nhìn chân trời thở dài. "Tiểu Dương, không biết người hiện tại ở nơi nào? Người biết không, nhi tử đều đã 3 tuổi, hắn mỗi ngày ồn ào muốn tìm ba ba. Ấy, ta không biết ta còn có thể lừa hắn được bao lâu." Nghĩ đến đây, Hàn Ngưng Mộng liền cảm giác hai mắt chính mình có chút ướt át, xoa xoa, sau đó sửa sang lại tâm tình, nỗ lực làm chính mình mỉm cười nói: "Tiểu Long, ba ba con qua mấy ngày liền sẽ trở lại, chúng ta đi vào ăn cơm đi." "Không cần, con không ăn, con muốn đi tìm Tiểu Mễ bá phụ cùng với Ngụy bá phụ, còn có Hổ bá phụ." Lầm lòng lắc lắc đầu nói: "Không được đi." Hàn Ngưng Mộng vừa nghe tràn đầy nghiêm khắc nói, tiếp theo lại nhìn quần áo Lầm lòng dơ bẩn, tiếp tục nói: "Người thành thật nói ra, có phải lại chạy đi bắt quỷ hay không?" "À, mẹ, con không có." Lầm lòng trong lòng cả kinh, cảm giác hai mắt rưng rưng nhìn chăm chăm vào Hàn Ngưng Mộng, sợ Hàn Ngưng Mộng không tin. Lầm lòng tiếp tục nói: "Mẹ, con là ở bên trong công viên trợ giúp một đại thúc. Hắn nói hắn đau đầu, con liền đem hắn nâng dậy. Thế nhưng hắn quá nặng, con đỡ không nổi, liền đem quần áo làm dơ." "Con nha, cẩn thận bị bọn buôn người bắt đi. Có biết đại thúc kia tên là gì không? Hiện tại thế nào?" "Đại thúc nói hắn tên là Lâm Dương, còn không có tốt. Hiện tại hẳn là còn ở bên trong công viên đi." "Cái gì?" Hàn Ngưng Mộng sắc mặt biến đổi, tim đập ra tốc, không thể tin tưởng lại tiếp tục nói: "Con nói đại thúc kia tên gọi là gì?" "Lâm Dương, làm sao vậy mẹ?" "Tiểu Dương, chẳng lẽ là Tiểu Dương đã trở lại? Không được, ta phải mau chóng đến xem." Nghĩ đến đây, Hàn Ngưng Mộng cởi bỏ tạp dề, bất chấp đồ ăn trong nồi, bế lên Lâm Long liền chạy. Một bên chạy, một bên hỏi Lâm Dương ở công viên nào. Chờ thời điểm Hàn Ngưng Mộng chạy đến, nhìn Lâm Dương hôn mê trên mặt đất, trong lúc nhất thời nội tâm vô cùng phức tạp, nhưng càng có rất nhiều lo lắng. Bùm một tiếng, Lâm Long bị Hàn Ngưng Mộng ôm ở trong lòng ngực rơi trên mặt đất. Hàn Ngưng Mộng không để ý đến hắn, mà là chảy nước mắt lập tức chảy đến bên người Lâm Dương, sau đó vỗ vỗ Lâm Dương, nhìn người mà nàng ngày đêm mơ tưởng này. Hàn Ngưng Mộng cũng nhịn không được, oà một tiếng, liền giống như tiểu hài tử khóc lên, khóc thực thương tâm, đem chim chóc bên trong công viên đều dọa chạy. Lâm Long rơi trên mặt đất kêu một tiếng, sờ sờ mông, mới vừa chuẩn bị trách mẹ hắn, kết quả liền nhìn đến Hàn Ngưng Mộng khóc lên. "Mẹ, mẹ làm sao lại khóc như thế?" Lâm Long vẻ mặt nghi hoặc đi vào bên người Hàn Ngưng Mộng, bàn tay múm mím kéo áo của Hàn Ngưng Mộng. "Tiểu Dương, người rốt cuộc đã trở lại." Hàn Ngưng Mộng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lâm Dương, Tiếp theo bị Lâm Long kéo tới, liền phục hồi lại tinh thần, không nói hai lời, bế lên Lâm Dương liền hướng về cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn chạy tới, ngay cả Lâm Long đều bỏ quên. Mẹ, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ Thúc Thúc đã chết? Không có khả năng, rõ ràng vẫn là sống. Ai da, thật là làm người đau đầu, trở về nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nghĩ đến đây, Lâm Long sử ra hết sức bình sinh, hướng về cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn chạy tới. Trong cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, Hàn Ngưng Mộng nhẹ nhàng đem Lâm Dương đặt ở trên giường, sau đó lặng lặng nhìn Lâm Dương, từng màn chuyện cũ xẹt qua ở trong đầu. Mẹ, hắn là ai vậy? Lúc này, Lâm Long đi đến, đôi tay đặt ở đầu gối hai chân, thở gấp thô nặng nói. Tiểu Long, hắn chính là ba con. Hàn Ngưng Mộng bế lên Lâm Long, tâm tình phức tạp nói. Nàng đang sợ, sợ Lâm Long không nhận Lâm Dương. Rốt cuộc Lâm Long chưa từng có gặp qua Lâm Dương. Ba ba sao? Mẹ không gạt con chứ? Lâm Long mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Hàn Ngưng Mộng, nghĩ thầm, mẹ khẳng định gạt ta, sợ ta hỏi nàng ba ba ở nơi nào. Cho rằng ta không biết sao? Thế nhưng vì sao hắn cùng ta có điểm giống nhau, đều đẹp trai như vậy, trong lòng cũng có chút cảm giác đặc biệt. Chẳng lẽ hắn thật sự là ba của ta sao? Nhi tử ngoan, mẹ làm sao sẽ lừa con đây? Con không phải là mỗi ngày nói muốn tìm ba sao? Hắn chính là ba con, ba ba của con rất lợi hại. Hàn Ngưng Mộng vuốt đầu nhỏ của Lâm Long, liếc mắt đưa tình nhìn Lâm Dương, đem chuyện Lâm Dương hàng yêu trừ ma bắt quỷ nhất nhất kể ra cho Lâm Long nghe. Vốn dĩ liền di chuyển gen của Lâm Dương, hắn đối với chuyện thần quái thực cảm thấy hứng thú. Nghe tới hai mắt sáng lên, thân thể ở trong lòng ngực của Hàn Ngưng Mộng thực kích động, đặc biệt là nghe được chỗ kích thích, còn không ngừng vỗ bàn tay, còn ở trên mặt của Hàn Ngưng Mộng dùng sức hôn một cái, hôn đến Hàn Ngưng Mộng đầy mặt nước miếng. Bất quá Hàn Ngưng Mộng cũng không thèm để ý, ngược lại thực vui vẻ. Mẹ, vậy vì sao mẹ không muốn con bắt quỷ vậy? Lâm Long đột nhiên nghiêng đầu nhìn Hàn Ngưng Mộng hỏi. Hàn Ngưng Mộng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Lâm Long, ôn nhu nói. Tiểu Long, không phải mẹ không muốn con đi, là con còn quá nhỏ, bắt quỷ nguy hiểm như vậy. Nếu con xảy ra chuyện, con bảo mẹ phải làm sao bây giờ? Ba ba con còn không phải mắng chết mẹ sao? Ba ba không thể mắng mẹ con liền không cần hắn. Lâm Long bĩu môi đối với Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, nói xong lại ở trong lòng ngực của Hàn Ngưng Mộng không ngừng vặn vẹo, kéo Hàn Ngưng Mộng thả hắn xuống dưới. Sau đó chạy đến trước mặt Lâm Dương, vươn tay phải liền đối với Lâm Dương dùng sức chụp đánh, trong miệng nói: Ba ba xấu, không được mắng mẹ, bằng không đánh chết ngươi. Hàn Ngưng Mộng thực vô ngữ. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó tay phải cử động, tiếp theo chậm rãi mở hai mắt. Nhìn trang trí quen thuộc nơi này, người khí vị quen thuộc này, Lâm Dương bỗng nhiên đứng dậy, sau đó giơ tay liền cho chính mình một cái tát. Ta mẹ nó, còn đang nằm mơ sao? Ấy, quá nhớ Tiểu Mộng, nằm mơ đều mơ thấy nàng. Tiểu Dương. Hàn Ngưng Mộng nhìn thấy Lâm Dương thức tỉnh, môi run nhẹ nhẹ, hai mắt rưng rưng. Ba ba. Lâm Long cũng kêu gọi một tiếng. Lâm Dương ngây ngẩn cả người, lại là một cái tát đánh tới chính mình. Ai da, thật đau, không phải nằm mơ. Tiểu Dương. Hàn Ngưng Mộng rốt cuộc nhịn không được, nước mắt chảy ào ào xuống, ôm chặt Lâm Dương, ôm thực chặt, giống như sợ Lâm Dương đột nhiên biến mất. Tiểu Mộng, thật sự là nàng. Tiểu Mộng, thật sự là nàng. Ha ha ha, ta rốt cuộc nhìn thấy nàng. Cảm nhận được bộ ngực của chính mình bị chỗ cao ngất kia chọc tới, ngửi mùi hương của Hàn Ngưng Mộng phát ra, Lâm Dương cũng dùng sức đem Hàn Ngưng Mộng ôm lấy. Ngay sau đó, Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng môi đối môi, tất cả tưởng niệm đều tại một khắc này bạo phát, hoàn toàn không màng Lâm Long ở một bên. À, ba ba xấu, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, khinh dễ mẹ ta, ta không cần ngươi. Lâm Long nhìn đến Hàn Ngưng Mộng bị hôn ân ân kêu lên, cho rằng Lâm Dương khinh dễ nàng, vì thế tay trái ôm lấy cẳng chân của Lâm Dương, tay phải dùng sức đánh Lâm Dương. Không biết vì sao hắn sẽ như vậy, đại khái là ôm lấy đánh như thế này càng có thể dùng sức đi. Lâm Dương mộng bức, nhẹ nhàng cùng với Hàn Ngưng Mộng tách ra, sau đó nhìn Lâm Long nói: "Tiểu Băng Hữu, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Nói tới đây, Lâm Dương không có tiếp tục nói tiếp, trên mặt đã bị tâm tình kinh hỉ, vui vẻ, vui sướng bao trùm. Tiểu Mộng, hắn là con trai của chúng ta sao? Lâm Dương nhìn chằm chằm vào Hàn Ngưng Mộng, mỗi kích động hơi hơi nhảy lên, thanh âm cũng đi theo mà bị phát run. "Đúng vậy, hắn chính là con của ngươi, Lâm Long." Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu, vui vẻ nói: "Ha ha ha, ta có nhi tử, ta đã làm ba, ha ha ha, ta được làm ba rồi." Lâm Dương vừa nghe cũng khống chế không được, lập tức ôm lấy Lâm Long, đem hắn giơ cao lên ở không trung, xoay vòng tại chỗ, kích động hổ ngôn loạn ngữ: "Đặt ta xuống, ai ra, đau quá, mau thả ta ra." Lâm Long ở không trung đều muốn khóc, bởi vì Lâm Dương dùng sức quá lớn, hắn cảm giác nách đau nhức. "Ai, nhi tử ngoan, là ba không tốt, có bị thương hay không? Mau làm ba ba nhìn xem, ha ha ha." Lâm Dương buông Lâm Long ra, đang chuẩn bị nhìn xem, không nghĩ tới Lâm Long lập tức chạy đến phía sau của Hàn Ngưng Mộng, ôm lấy cặp đùi gợi cảm kia của Hàn Ngưng Mộng, vươn một cái đầu có chút sợ hãi nhìn Lâm Dương. Hắn thật sự là bị Lâm Dương dọa tới rồi, bị làm đau không nói, còn nhìn đến Lâm Dương một bộ điên cuồng, không dọa sợ liền kỳ quái. Cái này... Lâm Dương trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà trốn đi. Hàn Ngưng Mộng nhìn không được che miệng nở nụ cười, cười thực mỹ lệ, liền như đóa hoa nở rộ. "Tiểu Long, mau đi cho ba ba nhìn xem, vừa rồi là ba ba không cẩn thận, ta thay con đánh hắn." Nói xong, Hàn Ngưng Mộng liền nhẹ nhàng đánh tới Lâm Dương. Lâm Dương cười hắc hắc: "Không cần, ba ba xấu, lâu như vậy đều không trở lại, khẳng định không yêu ta. Hưng, ta cũng không yêu hắn." Lâm Long lắc lắc đầu, nhớ tới Hàn Ngưng Mộng nói Lâm Dương cũng biết bắt quỷ, vì thế trong mắt chuyển động quay tròn, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bĩu môi hừ lạnh. Lâm Dương vừa thấy, nhớ tới hắn biết bắt quỷ, vung tay lên, một phen kim quang lưu động, trong cơ thể kiếm gỗ đào lập lòe khắc văn xuất hiện. "Oa, ta muốn kiếm gỗ đào vừa xuất hiện, Lâm Long kích động lập tức vụt tới. Ngay cả kiếm gỗ đào như thế nào ra tới, hắn cũng chưa để ý tới, liền ôm lấy chân của Lâm Dương, không ngừng lôi kéo. "Ha ha ha, hôn ba ba một chút liền cho ngươi." Lâm Dương ngồi xổm xuống cười nói. Lâm Long không nói hai lời, một ngụm hôn lên ở trên mặt của Lâm Dương, làm cho Lâm Dương đầy mặt nước miếng. Bất quá Lâm Dương không để ý tới, sau khi ôm chặt Lâm Long, liền hôn đến khuôn mặt nhỏ của hắn một cái, tiếp theo mới đem kiếm gỗ đào cho hắn. "Nhi tử, ba ba còn có thứ cho ngươi." Lâm Dương nói. "Oa, còn có sao? Ba ba thật sự là quá tốt, tốt hơn so với mẹ." "Ấy, tiểu quỷ này." Hàn Ngưng Mộng ở một bên giờ khóc giờ cười, vừa rồi còn sợ hãi Lâm Dương, hiện tại liền nói tốt hơn so với nàng. Lâm Dương nắm chặt tay một cái, một chiếc nhẫn xuất hiện. Không sai, đây là nhẫn không gian. Lúc trước Lâm Dương ghét bỏ nó, không gian quá nhỏ thực vô dụng, không nghĩ tới bây giờ còn có thời điểm dùng đến nó. "Ba ba, đây là cái gì vậy?" "Lâm Dương, ngươi làm sao lại cho hắn một chiếc nhẫn?" Hàn Ngưng Mộng vẻ mặt nghi hoặc hỏi. "Ha ha ha, Tiểu Mộng biết nhẫn không gian chứ, đây là nhẫn không gian." Lâm Dương cười nói. "Cái gì, nhẫn không gian?" Hàn Ngưng Mộng sợ ngây người, nàng vẫn luôn cho rằng nhẫn không gian là trong tiểu thuyết mới có, không nghĩ tới hiện thực thật đúng là có. Hiện tại ngẫm lại, Lâm Dương lấy vài thứ đều là từ nhẫn không gian lấy ra tới. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng đây là Lâm Dương thi triển pháp thuật mà có. Nói như vậy, thanh kiếm gỗ đào lấp lánh kim quang kia cũng là thật đi. Trời ạ, thanh kiếm gỗ đào này sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Hàn Ngưng Mộng cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng. Những cái đó hoàn toàn vượt qua thưởng thức của nàng. "Cái gì, nhẫn không gian? Ba ba, mau cho con muốn." Lâm Long tuy rằng không hiểu, nhưng xem bộ dáng của Hàn Ngưng Mộng, hắn liền biết là bảo bối. "Được được được, bảo bối nhi tử đưa bàn tay ra." Lâm Long gật đầu, vườn tay phải múm mím của chính mình, vẻ mặt nghiêm túc, rất là đáng yêu. Lâm Dương vung tay lên, ngón trỏ tay phải của Lâm Long nháy mắt toát ra máu tươi, sau đó tinh một giọt ở trên nhẫn, Lâm Dương liền mang vào cho hắn. Hết thảy những việc này nhanh đến mức Lâm Long còn không có phản ứng lại, mới vừa chuẩn bị khóc đã bị nhẫn không gian hấp dẫn. Thao tác rất đơn giản, chỉ cần cùng nhẫn không gian nhận chủ, liền biết thao tác như thế nào. Lâm Long cũng là thiên phú kỳ giai, tuổi còn nhỏ liền sắp trở thành pháp sư, cũng biết ý thức là cái gì, liền khống chế được ý thức, đem kiếm gỗ đào thu vào, sau đó lại thả ra, chơi vô cùng vui vẻ. Ai ra, còn nhẫn ta liền có thể đem mấy thứ kia mang ở trên người, không sợ bị mẹ phát hiện. Lâm Long cao hứng nhảy dựng lên, qua chân múa tay. Tiểu Dương! Hàn Ngưng Mộng nhìn Lâm Long hoan hô nhảy nhót, lại nhìn Lâm Dương muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Ngươi cho Tiểu Long mấy thứ này, hắn vạn nhất có nguy hiểm thì sao? Hàn Ngưng Mộng lo lắng nói. Nguy hiểm? Hàn Ngưng Mộng không nói, Lâm Dương còn không cảm thấy. Vừa nói, Lâm Dương thật đúng là lo lắng. Lâm Long chính là bảo bối nhi tử của hắn. Việc bắt quỷ vốn dĩ liền nguy hiểm. Nếu là xảy ra chuyện gì, Lâm Dương không dám tưởng tượng chính mình sẽ như thế nào. Đúng rồi, kêu người của chiến thần minh ra tới bảo hộ hắn là được. Nghĩ đến đây, Lâm Dương vung tay lên, thả ra một vị thần sư cao cấp cấp 1. Thần sư cao cấp vừa xuất hiện, không có nhìn nhiều nơi khác, chỉ nhìn Lâm Dương, sau đó quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, đôi tay ôm quyền nói. Minh chủ, có gì phân phó? Người đi bảo hộ con trai ta, nhớ kỹ, nếu như con trai ta xảy ra chuyện, người mang đầu tới gặp ta đi. Sắc mặt của Lâm Dương nghiêm túc, trong giọng nói tràn ngập ngữ khí không thể ngỗ nghịch. Tên thần sư cao cấp này vừa nghe, thân thể chấn động, tiếp theo đáp. Vâng, thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt thiếu chủ. Nói xong, thần sư cao cấp thân thể vừa chuyển, liền biến mất không thấy, nhìn dáng vẻ là âm thầm ẩn giấu. Tiểu Dương, người vừa rồi kia... Hàn Ngưng Mộng ở một bên thực sự khiếp sợ, hiện tại mới phục hồi lại tinh thần, nói chuyện đều nói lắp. Ha ha ha, đó là thuộc hạ của ta ở linh giới, có hắn bảo hộ nhi tử, tin tưởng ở trên địa cầu không ai có thể thương tổn hắn, cho dù là bom nguyên tử nổ mạnh đều không thể. Lâm Dương nói năng khí phách, mười phần tin tưởng nói. Nghe thấy câu nói đó, Hàn Ngưng Mộng mới buông xuống lo lắng. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng người này là yêu ma quỷ quái gì tới, một chút liền xuất hiện. Lâm Dương, ngươi mau nói cùng ta, mấy năm nay ngươi đều đã làm cái gì? Sau khi Lâm Long đi ra ngoài chơi, Hàn Ngưng Mộng ôm chặt Lâm Dương. Ngay sau đó, hai người ôm nhau ở trên giường quay cuồng. Lâm Dương đè trên người Hàn Ngưng Mộng, hai người trùng điệp ở bên nhau, hô hấp thô nặng phả vào trên mặt lẫn nhau, ngửi mùi thơm của cơ thể Hàn Ngưng Mộng. Lâm Dương chỉ cảm thấy thực nóng người, bất quá hắn cũng không có lập tức làm gì, mà là giảng thuật sự tình chính mình ở linh giới. Bắt đầu từ Bermuda, Lâm Dương nói thực cẩn thận, nói cả đêm mới xong. Ngày hôm sau, Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng ngủ trong chốc lát, đại khái khoảng 10 giờ hai người liền dậy. Tiếp theo, Hàn Ngưng Mộng ôm cánh tay của Lâm Dương đi vào trong phòng khách, phát hiện Lâm Long ngủ ở trên sofa, cái miệng nhỏ chu lên, khóe miệng còn có nước miếng. Lâm Dương cười lăng lăng đầu, giúp hắn đắp chăn ở trên người. Đúng rồi Tiểu Mộng, sư huynh, Ngụy Kính Khôn, Lâm Hổ, Lý Phàm, bọn họ đâu rồi? Lâm Dương đột nhiên nhớ tới đám người sư huynh của chính mình, liền hỏi. Bọn họ đi ra ngoài trợ giúp một cái thôn trang nhỏ bắt quỷ, theo lý hẳn là đã sớm trở lại. Hắn Ngưng Mộng nói. Bắt quỷ sao? Nơi nào có quỷ? Ta muốn bắt. Nghe được hai chữ bắt quỷ, Lâm Long xoay người từ trên sofa đứng lên, sau đó nhìn bốn phía, phát hiện Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng, liền hỏi. Ba mẹ, nơi nào có quỷ vậy? Hay, nhi tử tới đây, ba mẹ mang người đi bắt quỷ đi. Lâm Dương cười bế lên Lâm Long, sau đó bảo Hàn Ngưng Mộng chỉ đường. Một hàng ba người, không đúng, là bốn người, âm thầm còn có thần sư cao cấp bảo hộ Lâm Long. Một giờ qua đi, bốn người đi vào ngoại ô thành phố Tùng Sơn. Lâm Dương ngại tốc độ quá chậm, đem Lâm Long cùng với Hàn Ngưng Mộng còn có thần sư cao cấp kia đều thu vào động phủ Chư Thiên. Đi vào, Lâm Long liền nhìn đến đại quân chiến thần minh đứng thực chỉnh tề. Hơn 10 vạn người, trường hợp to lớn đồ sộ. Hơn nữa đồng phủ chư thiên trang hoàng cũng thực tốt. Thật giống như không gian khoa học viễn tưởng. Bên trong nơi nơi đều làm màn hình ảo. Bên trên chấp động số liệu làm cho người nhìn xem không hiểu. Tiểu Dương, đây là đồng phủ chư thiên mà ngươi nói sao? Hàn Ngưng Mộng nhìn Lâm Dương hỏi. Dương ca, Tiểu Dương, Tiểu Lão Công. Lâm Dương vừa xuất hiện, Mai Lương Tinh, Chu Thiến, Trùng Thiên Tuyết liền vọt tới. Nhưng nhìn đến Hàn Ngưng Mộng đều biểu tình cứng đờ dừng lại bước chân. Lâm Dương, các nàng là ai? Biểu tình của Hàn Ngưng Mộng thay đổi, bất quá nàng che giấu thực tốt. Lâm Dương có chút xấu hổ, không biết nên mở miệng như thế nào. Chuyện này hắn tối hôm qua cũng không có nói cho Hàn Ngưng Mộng, vừa rồi cũng là ngây ngốc. Thế nhưng không nghĩ tới việc này, hiện tại liền phiền toái. Xin chào A Di xinh đẹp, ta là Tiểu Long, mẹ ta nói ta là rồng trong loài người. Lâm Long nhìn đến ba người lập tức tự giới thiệu. Cuối cùng còn ở trong lòng ngực của Lâm Dương, ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ là bộ dáng của hắn cũng quá đáng yêu, nhìn xem làm cho người rất muốn ôm lấy hôn một cái. Ha ha ha, xin chào. Trùng Thiên Tuyết có chút mất tự nhiên chào hỏi, trường hợp trong lúc nhất thời đắm chìm xuống. Ờ, cái đó... Lâm Dương ho khan một tiếng, nói hồi lâu vẫn là không biết nên mở miệng như thế nào. Trên thực tế hắn thực sợ hãi, sợ Hàn Ngưng Mộng tức giận. Mộng tỷ, chúng ta liền nói thực ra đi, ba người chúng ta đều là lão bà của Lâm Dương, chúng ta cũng biết cô tồn tại, cô đừng nóng giận, chúng ta đáp ứng làm vợ bé, cô làm vợ cả, chúng ta cũng là thật sự yêu thích Tiểu Dương, bằng không cũng sẽ không cam tâm tình nguyện làm vợ bé như vậy. Mai Lương Tinh hít sâu một hơi nhìn Hàn Ngưng Mộng, thực nghiêm túc nói. Ha ha ha, Lâm Dương, mang ta đi ra ngoài, đem nhi tử cho ta. Hàn Ngưng Mộng vừa nghe, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu, trực tiếp nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, từ trong lòng ngực của Lâm Dương đoạt lấy Lâm Long. Không phải, Tiểu Mộng, nàng nghe ta nói. Lâm Dương, ngươi đừng nói nữa, uổng cho ta ở nhà ngày đêm mong nhớ ngươi, ngươi biết ta mang thai Tiểu Long về quê bị bao nhiêu người xem thường, bị bao nhiêu người châm chọc hay không? Bọn họ đều nói ta không biết liêm sỉ, chưa kết hôn đã có thai. Ngay cả ba mẹ ta đều kêu ta bỏ đi đứa trẻ, bằng không sẽ không nhận ta làm con. Nhưng ta cũng không có, ta cắn răng sinh hạ ra nó. Thời điểm sinh con, ngươi ở bên người ta sao? Hai mắt Hàn Ngưng Mộng tràn đầy nước mắt không ngừng rơi xuống, tê tâm liệt phế, cuồng loạn giống to, thanh âm đều nghẹn ngào. Mẹ đừng khóc, ba ba hư, Tiểu Long không cần ngươi, liền chỉ biết khinh dễ mẹ. Lâm Long vươn tay nhỏ vỗ vỗ đầu của Hàn Ngưng Mộng, tiếp theo bĩu môi mắng Lâm Dương. Tiểu Mộng, nàng nghe ta nói, sự tình cũng không phải là như vậy, bọn họ đều là sau khi ta mất trí nhớ mới tìm đến. Lâm Dương không để ý đến Lâm Long, hiện tại Hàn Ngưng Mộng mới là mấu chốt, không có do dự, một cái bước xa xông lên ôm lấy Hàn Ngưng Mộng. Tiểu Mộng, nàng nghe ta nói, sự tình là cái dạng này. Lâm Dương gắt gao ôm lấy Hàn Ngưng Mộng, không cho nàng giãy giụa, đem sự tình liên quan tới các nàng đều nói ra. Hàn Ngưng Mộng nghe xong, ngừng lại khóc thút thít, giống như tiểu hài tử, bĩu môi hừ lạnh một tiếng. Mộng tỷ, cô đừng nóng giận, đều là do ta, là ta không tốt. Trùng Thiên Tuyết lúc này mở miệng, sắc mặt có chút tái nhợt, sau khi nói ra những lời này, càng là hai mắt rưng rưng. Không, là ta không tốt, ta hẳn là cứu Tiểu Dương liền lặng lẽ rời đi. Chu Thiến nói. Lâm Dương, ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Muốn ta rời đi, đây là tuyệt đối không có khả năng. Mai Lương Tinh nói. Tiểu Mộng, nàng nói đi, nàng nói làm sao ta liền làm như thế đó. Lâm Dương đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ cần đem Hàn Ngưng Mộng thu phục, các nàng Trùng Thiên Tuyết liền dễ làm. Dù sao hắn là quyết định một người đều không thể rời đi. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta phải làm lớn. Được, nàng chính là vợ cả. Mau, Tuyết Nhi, Thiến Nhi, Lương Tinh, gọi đại tỷ đi. Lâm Dương đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo kích động không kiềm chế được. Đại tỷ. Ba người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo hiểu ý cười đối với Hàn Ngưng Mộng kêu gọi một tiếng. Tiểu Dương. Hàn Ngưng Mộng lời còn chưa nói xong, Lâm Dương giành nói trước. Tiểu Mộng, còn có các nàng, kỳ thật các nàng ở trong lòng ta địa vị đều rất quan trọng. Lâm Dương, nhanh chóng đi tìm sư huynh đi, bọn họ đi lâu như vậy còn không có tin tức, ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hàn Ngưng Mộng trắng mắt nhìn Lâm Dương, xoa xoa hai mắt đỏ bừng, đầy mặt vội vàng nói. Không thể không nói, trong lòng nữ nhân thật sự là đoán không ra, vừa rồi còn khóc lóc, hiện tại thì tốt rồi. Hãy cho ta nói một câu. Lúc này, Trùng Thiên Vũ vẫn luôn không có ra tiếng, đi ra, sau đó nhìn Lâm Dương hỏi. Lâm Dương, ký của ngươi khôi phục rồi sao? Đúng vậy, đã khôi phục. Lâm Dương gật gật đầu. Lão đại, ký ngươi rốt cuộc khôi phục. Dược Kim nhìn đến Trùng Thiên Vũ nói chuyện, lập tức nhảy ra tới. Còn đừng nói, nhóm người này đều rất thông minh. Lâm Dương cãi nhau bọn họ không lên tiếng, hòa hợp rồi liền chạy ra. Bọn họ cũng đều biết, phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa hợp. Hơn nữa lão thành tinh như Trùng Thiên Vũ, làm sao sẽ không nhìn ra Hàn Ngưng Mộng là làm bộ đây. Nàng như vậy kỳ thật là vì Lâm Dương càng quý trọng nàng. Nàng chờ đợi Lâm Dương nhiều năm như vậy, chứng minh tình cảm rất sâu. Sao có thể vì mấy người phu nhân cứ như vậy cùng Lâm Dương chia tay. Wow, chó, chó lớn. Mẹ, chó lớn có thể nói chuyện. Vốn dĩ Lâm Long bĩu môi nhìn đến Dược Kim, tức khắc hoàn hồn nhảy nhót lên. Thân thể không ngừng vặn vẹo ở trong lòng ngực của Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng còn thiếu chút ôm không được. Ai, nó không phải chó lớn, nó là chó lớn ngu ngốc. Ha ha ha ha. Quái điểu nói, bay đến trên đầu Dược Kim. Chim lớn, mẹ, mẹ xem, chim lớn cũng nói chuyện. Nhi tử, phải gọi thúc thúc biết không? Bọn chúng chính là bằng hữu của ba. Lâm Dương ôn nhu nói. À, mẹ, thả con xuống dưới. Con muốn cùng với cậu thúc thúc, cùng với điểu thúc thúc chơi. Lâm Long đem ngón tay bỏ vào trong miệng, thường ngây thơ gật gật đầu. Nhưng mà Lâm Dương nghe những lời này, cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Đặc biệt là cậu thúc thúc, nghe như thế nào cảm thấy kỳ quái. Đúng rồi, Trùng Thiên Vũ, Lưu Khải, Thạch Khải, Dược Kim, Quái Điểu, Trùng Thiên Lôi, Thiến Nhi, Tuyết Nhi, Lương Tinh, các người muốn đi ra ngoài không? Có thể đi ra ngoài sao? Vậy thật sự là quá tốt. Ấy, ta muốn đi ra ngoài. Mọi người đồng thời nói. Thế nhưng vào lúc này, Trùng Thiên Vũ đi vào trước mặt Lâm Long đánh giá một trận, thỉnh thoảng vươn tay đè lại trên đầu của Lâm Long, sau đó lại đo chiều dài cánh tay, chiều dài chân của Lâm Long. Càng đo lường, Trùng Thiên Vũ sắc mặt càng biến hóa, đến cuối cùng cả người lập tức nhảy dựng lên, hơn nữa giống to. Trời ạ, trời ạ. Trùng Thiên Vũ, người sẽ không phải là phát điên rồi chứ? Lâm Dương nói. Không phải, mẹ nó, Lâm Dương, nhi tử ngươi thực nghịch thiên, thế nhưng là trời sinh âm dương thể. Mẹ nó, Ngưu Bút, loại thể chất này nếu là tu luyện, không cần 10 năm là có thể đột phá đến thần sư đặc cấp. Lão gia gia, ngươi là tiểu hài tử sao? Ta đều không quen biết ngươi, ngươi vì sao sờ loạn người ta, còn sờ tới chỗ xấu hổ của người ta? Mẹ ta nói, chỉ có lão bà mới có thể sờ. Trùng Thiên Vũ thực vô ngữ, trong khoảng thời gian ngắn hắn cảm thấy chính mình chỉ số thông minh không đủ dùng. Ha ha ha, Tiểu Long đừng náo loạn, thể chất hắn ta đã sớm biết. Lâm Dương cười nói, tiếp theo đem mọi người thả ra khỏi động phủ chư thiên. Dương Gia Thôn có hơn 100 hộ, không biết vì sao hôm nay đặc biệt yên tĩnh, không trung tử khí trầm trầm, giống như sắp phát sinh đại sự gì. Theo lý thuyết hơn 100 hộ, hiện tại lại là ban ngày, hẳn là náo nhiệt phi phàm mới đúng, vì sao sẽ không có một chút thanh âm đây? Trên đường nhỏ ở cửa của Dương Gia Thôn, đoàn người Lâm Dương đột nhiên xuất hiện, cũng may không ai thấy, bằng không xác định vững chắc đem người dọa sợ. Dĩ, thôn này quỷ khí, ma khí, linh khí, thế nhưng dung hợp lẫn nhau, thật là kỳ quái. Trùng Thiên Vũ ánh mắt đầu tiên liền phát hiện chỗ quái dị của thôn. Người biết bên trong có thứ gì không? Lâm Dương cười hỏi. Đồ vật bên trong thật là yếu, có người, có quỷ, có cương thi, Có ma, bất quá như thế nào đều yếu như vậy, không thú vị. Ha ha ha ha, địa cầu sao có thể cùng với linh giới so sánh, khẳng định thực yếu, bất quá vừa lúc đưa cho Tiểu Long luyện tập. Lâm Dương cười sờ sờ đầu của Lâm Long. Lâm Long vừa nghe, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng, cuối cùng còn lấy ra kiếm gỗ đào múa may ở không trung. Thật không biết hắn tay nhỏ chân nhỏ kia có bao nhiêu sức lực. Nhi tử, ngươi đừng vội, các thúc thúc của ngươi có nguy hiểm, ta trước tiên bảo vệ bọn họ. Nói xong, Lâm Dương chuẩn bị dùng pháp lực, kết quả phát hiện kinh mạch của chính mình toàn bộ đứt đoạn, pháp lực không có, rơi vào đường cùng, chỉ đành nhìn về phía Trùng Thiên Vũ. Đừng nhìn ta, bên trong nhiều đồ vật như vậy, ta làm sao biết ngươi muốn bảo vệ ai? Trùng Thiên Vũ lùi ra phía sau một bước, trốn đến phía sau Trùng Thiên Lôi nói. Người đem bọn họ đều dùng cái lồng bao lại không phải được rồi sao? Lâm Dương buồn bực nhìn Trùng Thiên Vũ. Việc này cũng không phiền toái, lão tiểu tử này chính là sợ phiền toái. Ai, như vậy, có thể, xem ta đây. Trùng Thiên Vũ đôi tay vung lên, 10 đạo kim quang chợt lóe rồi biến mất. Được rồi, đều bao phủ lại rồi. Ta dám nói, ở địa cầu này, ta không đánh vỡ, ai cũng đều đánh không vỡ cái lồng này. Trùng Thiên Vũ nhiều bước cười ha hả nói, đầy mặt đắc ý. Được rồi, Tiểu Long, nhìn đến có quỷ, người cứ yên tâm bắt đi. Tiểu Mộng, Thiến Nhi, Lương Tinh, Tuyết Nhi, Lưu Khải, chúng ta đi. Lâm Dương vung lên bàn tay, nắm tay trái của Lâm Long đi đến trong thôn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.